Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, chạy mau. Nguyên lai hắn ra ngoài gọi điện thoại a. Không nghi ngờ gì Đồng Uyển Thanh liền đối với phía sau bọn tỉ muội nói ra, là nơi này, mọi người cùng nhau trước tiến đến đi. Theo sát phía sau, Lâm Tiểu Linh, Trần Quyên cùng Lưu Đan Phượng đều cùng theo vào. Trương Kiên cũng không ngu ngốc, trong nháy mắt biết rõ là chuyện gì xảy ra, lập tức liền hướng về Cổ Lập Bình nháy mắt, sau đó hướng về phía Đồng Uyển Thanh xum xe nói, các ngươi hôm nay vừa vặn đưa tin, có mệt hay không a? Nếu không trước tới điểm điểm nhìn, muốn ăn chút gì? Uyển Thanh, ngươi nhìn món ăn ở đây đơn tuy là đều không có giá cả, thế nhưng rẻ nhất đoán chừng cũng phải mấy trăm khối tiền một đạo. Lâm Tiểu Linh cảm thấy có chút kỳ quái, làm sao những này Lâm Diệp cùng phòng xem ra rõ ràng có chút cụ bánh quẩy, tuyệt không giống là vừa vặn sinh viên mới vào năm thứ nhất a. Về phần Lưu Đan Phượng cùng Trần Quyên đều câu nệ cực kỳ, vài cái nữ hài ngồi cùng một chỗ, ngay cả nói chuyện cũng là hạ thấp thanh âm. Cổ Lập Bình gặp mấy người ngồi xuống, liền hướng về hai người khác nháy mắt, để bọn hắn đến cửa bao xương đi xem lấy. Hai người kia liền làm bộ đứng dậy bên trên nhà vệ sinh rời đi bao xương. Trương Kiên thì là không ngừng ân cần bắt đầu hướng về Đồng Uyển Thanh tới gần. Đúng, các ngươi còn không có tự giới thiệu đâu. Nếu không, chúng ta trước nhận thức một chút thôi. Trương Kiên híp mắt, ánh mắt lại là một mực không cách nào từ Đồng Uyển Thanh trên thân dịch chuyển khỏi. Ta gọi Đồng Uyển Thanh, là Lâm Diệp, cao trung đồng học, vị này là Lâm Tiểu Linh, cái kia là Trần Quyên vẫn là Lưu Đan Phượng, chúng ta đều là một cái túc xá. Đồng Uyển Thanh cũng là rất cẩn thận giới thiệu nói, bị Trương Kiên dạng này nhìn chằm chằm, nàng cũng cảm thấy toàn thân có chút không được tự nhiên, nhưng là lại không tốt nói cái gì, tăng thêm Lâm Diệp không tại, nàng cũng biến thành câu nệ ngồi dậy. Mà lúc này, ở trên trời chữ số 2 bao xương, Chu Phong lo lắng, đứng ngồi không yên, cuối cùng thật sự là ngồi không yên, liền mượn cớ từ trong bao xương đi tới, chuẩn bị đến không ai địa phương gọi điện thoại về nhà cho cha của mình, đem tối hôm nay tình huống nói rõ với hắn một chút. Tút tút tút, điện thoại còn không có kết nối. Chu Phong xa xa liền nhìn thấy vừa rồi đi theo Trương Kiên bên cạnh hai người đi tới. Hai người vừa đi vừa cười. Lúc trước đài tiệc đứng bên kia lấy chút ăn, một bên ăn một bên hướng số 1 bao xương bên kia trở về. Âm hiểm cười liên tục. Chu Phong xa xa liền nghe được bọn hắn nội dung nói chuyện, tựa hồ cùng Lâm Diệp có quan hệ. Trong nội tâm hơi hồi hộp một chút, liền vụng trộm theo sau, muốn nghe rõ ràng tới. Nhị ca, người nói chuyện này có khéo hay không? Vừa vặn cái kia gọi Lâm Diệp tiểu tử thúi cương đương chúng lại để cho lão đại của chúng ta xuống đài không được, kết quả tới tìm hắn vài cái nữ hài liền chạy tới chúng ta số 1 bao xương tới. Người biết cái gì? Lão tứ, là bởi vì chúng ta trước đoạt số 1 bao xương, đoán chừng bọn hắn quên cùng những cô bé này nói đổi bao xương sự tình. Hắc hắc, bất quá vừa rồi đẩy cửa tiến đến cô nàng thật là chính a. Hy vọng lão đại cùng nàng không cần chơi thật. Nói như vậy, chúng ta có lẽ còn có cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt đến một chút. Chấm ngoặc kép, ha ha, ta cũng là như thế hy vọng. Bất quá, chúng ta phải bảo vệ tốt môn, đừng để mấy cô gái kia chạy. Chạy không, vẫn là lão tam cao minh. Lừa gạt mấy cô gái kia đây chính là Lâm Diệp đặt bao xương. Chẳng qua là Lâm Diệp ra ngoài gọi điện thoại, đoán chừng một hồi tại lão tam khẳng định lại muốn trong nước hạ dược. Chấm ngoặc kép, hai người nói nhỏ, lại là trong nháy mắt lại để cho Chu Phong toàn thân chấn động, giống như bị sét đánh trúng. Làm sao bây giờ? Lâm Diệp bạn gái bị Trương Kiên lừa gạt ở trên trời chữ số 1 bao xương, bọn hắn còn muốn hạ dược, cái này vậy phải làm sao bây giờ a? Cấp tốc, Chu Phong trốn ở số 1 bao xương bên cạnh chỗ ngoặt, lòng nóng như lửa đốt. Thế nhưng hắn phải đối mặt. Nhưng Trương Kiên a, là cái kia lại để cho Chu gia đều kiêng kỵ Trương gia nha. Mặc kệ, tuy là ta cùng Lâm Diệp mới nhận biết một ngày, thế nhưng đã duyên phận để cho chúng ta ở tại một cái ký túc xá. Ta liền tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn bạn gái của hắn bị người tổn thương. Vô luận là ai, lúc này, chạy về chữ thiên số 2 bao xương bên kia đi thông chi Lâm Diệp bọn hắn. Chỉ sợ đã tới không kịp, cho nên Chu Phong liền hít sâu một hơi, dứt khoát không thèm đếm xỉa, thừa dịp giữ cửa hai người không sẵn sàng, xông đi lên, một đấm đánh trước tại một người trong đó mặt bên trên. Sau đó vừa một chân hướng về một người khác quét ngang qua. Từ tiểu học tập đài quyền đạo Chu Phong, vẫn có niềm tin dùng một địch hai. Quả nhiên, đánh lén đưa đến hiệu quả. Hai người bị Chu Phong đánh cho lui về sau mấy bước. Thế nhưng, hai người này cũng đồng dạng học qua đài quyền đạo, cũng không phải là người bình thường. Ăn thiệt thòi về sau, hai người liền tả hữu giáp công, hướng về Chu Phong đánh tới. Hảo tiểu tử, lại dám chơi đánh lén, lại để cho ngươi nhìn bọn ta lợi hại. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp quật ngã. Hai người xông lên, thế công rất mạnh, Chu Phong không ngờ tới hai người cũng có công phu trong người. Lập tức xong quyền nan địch tứ thủ, liên tục ngăn cản lại là giật gấu vá vai. Lạch cạch, một cái sơ sẩy, Chu Phong bị lão nhị đạp trúng bụng, nhất thời đau đến ngã xuống đất. Thừa dịp cái này quay người, lão tứ lại là một chân, trực tiếp đạp trúng Chu Phong đầu, đem cả người hắn đều cho đánh bay. Máu mũi trực tiếp biểu đi ra. Phanh phanh phanh, ngoài cửa vang động, lại để cho trong rạp Đồng Uyển Thanh càng thêm bất an. Nàng vô ý thức hướng về cửa ra vào nhìn quanh một chút. Không có gì, các ngươi ngồi, ta đi ra xem một chút. Lão Tam, ngươi nhìn ngươi, đứng đấy làm gì a? Cho mấy vị mỹ nữ đổ lướt nước nha. Trương Kiên nháy mắt, liền hướng về cửa bao xương đi đến. Mở khe cửa sau khi đi ra lại đem môn đóng lại. Trong bao xương Cổ Lập Bình, ngay lập tức sẽ ý, cầm lấy ấm nước làm bộ là tại đổ nước, nhưng trên thực tế lại là đem cất trên tay chiếc nhẫn thuốc bột cho run một chút xuống dưới. Mà lúc này tại bên ngoài giáp, Chu Phong bị đánh ngã trên mặt đất, che bụng, bị lão nhị hung hăng dùng chân đạp, không thể động đậy, chỉ có thể khó khăn ngẩng đầu đến xem Trương Kiên từ bên trong đi tới. Ta coi là đầu nào chó ở ngoài cửa gọi bậy đâu. Nguyên lai là ngươi nha. Trương Kiên cười lạnh một tiếng. Bên cạnh lão nhị lập tức tiến lên báo cáo. Lão đại, khả năng tiểu tử này biết rõ mấy cái kia nữ bị mọi người lừa qua tới. Chấm ngoặc kép, biết rõ. Biết rõ thì thế nào? Ha ha, ta chính là muốn để bọn hắn biết rõ. Nói xong, Trương Kiên ngồi xổm xuống. Lấy tay nắm lên Chu Phong đầu, hung tợn nói ra, không sợ nói cho ngươi, ngươi cái kia cùng phòng Lâm Diệp bạn gái, đang ở trong giáp, một hồi, ngươi có muốn hay không tận mắt nhìn, ta là thế nào thu thập cùng hưởng thụ đâu, ngươi, có cái gì hướng ta tới, cùng những người khác không quan hệ, thả các nàng, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Chu Phong cả người đều muốn điên, lão nhị, lão tứ, một hồi trong chúng ta giải quyết, các ngươi đem tiểu tử này cho ấn vào đến, lại để cho hắn nhìn tận mắt ta làm. Ngẫm lại, đã cảm thấy phi thường kích thích, chấm ngoặc kép, nói xong lời này, Trương Kiên liền đứng dậy, chuẩn bị trở về bao xương đi. Nhưng mà, ngay lúc này, Chu Phong cũng không biết từ đâu tới lực lượng, bỗng nhiên nói đến sức lực đến, một cái xoay người, hai tay khẽ trống. Lảo đảo đứng dậy, thừa dịp tất cả mọi người không sẵn sàng, bỗng nhiên một chút hướng về cửa bao xương đụng vào. Trong giáp, Đồng Uyển Thanh bọn người tuy là cảm thấy không thích hợp, thế nhưng đều còn không có quá mức hoài nghi. Lúc này Đồng Uyển Thanh chính cầm lấy cái chén chuẩn bị uống nước, lại bỗng nhiên một chút nhìn thấy cửa bao xương từ bên ngoài bị phá tan tới. Không cần uống, Lâm Diệp không ở nơi này. Nhanh, chạy mau, chấm ngoặc kép, dựa vào ý chí phá tan phía sau cửa. Chu Phong trên người đã trở thành vết thương chồng chất.